Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1406, thân xác bản chất lớn mạnh. Bất hủ bảo dược, trăm năm thành hình, ngàn năm thành dược, Tô Viêm đưa đi Bạch gia đại trưởng lão, đem trong túi gia thú bất hủ bảo dược toàn bộ lấy ra. 50 gốc bất hủ bảo dược. Nhan sắc bất nhất, thế nhưng tỏa ra bất hủ vật chất hầu như cách biệt không có mấy. Đều là cùng một loại niên đại dược liệu. Phải biết, bất hủ bảo dược rất khó thai nghén. Chỉ có thiên vực thời không mới có thể tẩm bổ đi ra. Bọn họ Bạch gia dĩ nhiên là Bạch Phượng Châu bá chủ quần tộc. Tự nhiên nắm giữ lượng lớn bất hủ vật chất. Hàng năm đều sẽ bồi dưỡng được không ít loại này dược liệu. Đương nhiên, Bạch gia hàng năm đều muốn tiến cống cho Thiên Trúc một mạch. Không phải là một con số nhỏ, 100 gốc bất hủ bảo dược. Đối với Bạch gia tới nói không phải là số lượng nhỏ gì. Mỗi một gốc bất hủ bảo dược đều ẩn chứa đại lượng bất hủ vật chất. Những dược liệu này cùng Tô Viêm trước ở trên đường máu được muốn quý giá không ít. Bất hủ bảo dược nên được cho là bất hủ thiên vực đồng tiền mạnh rồi. Tô Viêm con mắt khép lại, ăn đi thứ nhất gốc, vận chuyển sơ thủy kinh luyện hóa dược liệu năng lượng, lớn mạnh trong thân thể hắn bất hủ thần lực. Ta hiện đang tăng lên rất chậm, chết đi 4 năm, hẳn là thân xác lấy dưỡng thể thuật, hấp thu đại đạo tiên sơn năng lượng, bằng vào ta hiện tại thân xác căn cơ. Đột phá một cái cảnh giới nhỏ đều cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là theo thất trọng thiên đến bất hủ cảnh đỉnh phong. Cần thiết năng lượng thực tại biến thái. Không phải là đơn giản mấy trăm gốc liền có thể giải quyết. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Nếu như không có gốc gác mạnh mẽ chống đỡ. Tiến quân bất hủ cảnh đỉnh phong tiêu tốn thời gian đánh giá rất dài. Kỳ thực. Đơn giản nhất mà lại thô bạo biện pháp, chính là Tô Viêm đánh cắp Bạch gia tổ địa năng lượng. Lấy dưỡng thể thuật cường thịnh bản thân, chỉ có điều làm như vậy đánh đổi. Đối với Bạch gia đả kích tương đương trầm trọng, vù, Tô Viêm thể xác hừng hực, huyết nhục sáng rực, lỗ chân lông tỏa ra hào quang. Mỗi lần hít thở gian, thời không đều đang vặn vẹo, Tô Viêm phụt lên lượng cực kỳ kinh người. Hầu như non nửa ngày đều có thể luyện hóa một gốc bất hủ bảo dược. Mỗi một gốc bất hủ bảo dược cũng làm cho Tô Viêm khí tức tăng cường. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua, bất hủ bảo dược Tô Viêm nhanh luyện hóa sạch sẽ. Còn thừa lại 5 cây, muốn đột phá rồi. Trúc Nguyệt ở bí phủ bên trong cũng không có cảm giác đến phát chán. Nàng cả ngày nhìn Tô Viêm tu hành. Một ngày này, Trúc Nguyệt mơ hồ phát hiện, Tô Viêm trong nhân thể bốc lên bất hủ năng lượng, đang sôi trào, có sấm nổ thanh âm truyền đến, hơi thở của hắn sắp bắt đầu thẳng tắp tăng vọt, gò má của nàng tỏa ra nụ cười xinh đẹp, Tô Viêm càng mạnh nàng càng là yên tâm, bất hủ cảnh bát trọng thiên một khi đạt tới, cửu trọng thiên cụ thể Tô Viêm đã rất gần. Chỉ có bước vào cửa ải này, Tô Viêm là có thể tiếp xúc đường tiên đạo. A, Tô Viêm con mắt phút chốc mở, thần quang hiện ra, phát ra thanh âm trầm thấp, có chút thống khổ, làm sao rồi? Trúc Nguyệt hơi thay đổi sắc mặt, sốt sắng mà nhìn hắn, cảm thấy Tô Viêm trạng thái không tốt lắm, thân xác truyền đến dị thường kinh người nhiệt độ. Cho dù là nàng ăn mặc Tô Viêm vì nàng đặc chế quần áo, cũng có chút không chịu được. Không có chuyện gì, Tô Viêm con ngươi mở to, song quyền gắt gao nắm chặt, cơ thể hắn đang biến dị, nóng rực gian nan, lại như là sinh mệnh bản chất phát sinh một loại nào đó chuyển biến. Đối này, Tô Viêm cũng không có quá nhiều lo lắng, hắn đối với sinh mệnh bản chất thăm dò đường. Hiểu rõ cực sâu, rất rõ ràng loại thể chất này biến dị, cùng vô thượng bảo thể có trọng đại liên quan. Muốn tu thành bất diệt thể sao? đáy mắt của hắn lóe ra hưng phấn ánh sáng lộng lẫy. Bất diệt thể một khi tiểu thành, thành tựu ghê gớm, tuyệt đối có thể xưng tụng bá chủ chí tôn. Thậm chí có người nói tiểu thành bất diệt thể, có thông thiên chiến lực, có thể lay động tiên đạo cảnh. Thậm chí lấy Tô Viêm thân xác tính đặc thù, hắn bất diệt thể tất nhiên cực kỳ biến thái cùng kinh người. Vô thượng bảo thể tự nhiên cũng có sự phân chia mạnh yếu. Muốn xem sinh mệnh bản chất giác tỉnh tới trình độ nào. Tô Viêm thả ra thư giãn đột phá đường, hội tụ trong nhân thể lượng lớn bất hủ vật chất, bắt đầu phản phổ thân xác. Tô Viêm bảo thể ở biến, phảng phất một cái đại hắc động, hấp thu bất hủ vật chất. Theo thời gian trôi đi, Tô Viêm thân xác hiện ra hào quang màu vàng óng nhạt. Cho dù là sợi tóc cùng con ngươi đều biến thành màu vàng. Thậm chí thân xác biến dị ở tăng thêm, màu vàng nhạt thân xác, muốn hóa thành màu vàng thai thể. Thân xác bản chất lột xác đến bất hủ, còn có thể tiếp tục lớn mạnh sinh mệnh bản chất, xem ra bất hủ đường. So với ta tưởng tượng còn muốn thần bí. Trúc Nguyệt phát hiện Tô Viêm thân xác tuy rằng đang thu nhỏ lại, hình như tại khô héo, thế nhưng càng là như vậy, Tô Viêm thân xác càng ngày càng khiếp người. Làm Tô Viêm nuốt lấy 5 cây bất hủ bảo dược, vì hắn tiến hóa cung cấp càng cường năng lượng thời khắc. Tô Viêm toàn thể bắn mạnh ánh vàng rừng rực, liền xương đều hóa thành màu vàng nhạt. Thậm chí ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu hóa thành màu vàng nhạt. Đây là cỡ nào biến hóa kinh người. Điều này cũng dẫn đến Tô Viêm khí tức cuồng bạo, tràn ngập vô thượng thiên uy. Một loại bắt nguồn từ sinh mệnh bản chất lột xác, mà diễn sinh ra áp lực, làm cho cả bí phủ đều muốn nổ tung. Cuối cùng, Tô Viêm phát ra gầm nhẹ. Hắn ở giãn ra thân thể, tái tạo hiện giai đoạn thân xác, bùm bùm, trong lúc giật mình, phảng phất một vị màu vàng thần ma sinh ra, mạnh mẽ cường thịnh, khí huyết chi nguyên nồng nặc một đoạn, thân xác biến thái để thời không đều đang vặn vẹo, thiên địa này đều rất khó gánh chịu sức mạnh của Tô Viêm. Hư không đều liên miên hắc ám, bí phủ nội bộ thế giới, luyện thành một cái đại hắc động, thật mạnh. Tô Viêm đầu đầy tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai. Thể xác tràn ngập khủng bố khí lưu. Thiên địa đều đang run rẩy, rất khó chịu đựng hắn thân xác tỏa ra áp bức. Một tia mênh mông hơi thở sự sống theo Tô Viêm trong thân thể phóng thích. Khí tượng ngập trời, nhân thể cơ năng quá kinh người. Dồi dào tuyệt luân, chấn bí phủ đều nổ vang vang vọng. May mà có trận pháp ngăn cách. Nếu không gây ra động tĩnh quá to lớn. Tô Viêm, người tu thành bất diệt thể sao? Trúc Nguyệt mừng rỡ. Nghe vậy, Tô Viêm hít sâu một cái, đè xuống trong cơ thể hơi thở sự sống. Dáng dấp của hắn cũng đang khôi phục, khôi phục lại trước dáng vẻ. Hắn nắm một thoáng nắm đấm, đột nhiên xách đi ra một khẩu ở trên đường máu thu hoạch bất hủ binh khí, trực tiếp xem ở cánh tay của chính mình bên trên. Trúc Nguyệt sợ hết hồn. Bất quá tiếp theo nàng càng ngày càng mừng rỡ. Binh khí này xem ở Tô Viêm trên cánh tay, chỉ lưu lại một đạo vết máu. Trái lại cơ thể hắn cường độ, chấn binh khí đều đang gào thét, muốn đứt ra, còn kém không ít. Tô Viêm hưng phấn nói, ở trên đường máu thu hoạch điển tịch, có liên quan đến bất diệt thể ghi chép, tiểu thành bất diệt thể, bất hủ binh khí căn bản là không có cách uy hiếp, thậm chí đụng vào liền vỡ vụn. Trúc Nguyệt gật đầu, tuy rằng Tô Viêm vẫn không có tu thành, thế nhưng khoảng cách thành công đã rất gần rồi. Trước cơ thể hắn tự chủ giác tỉnh, làm cho Tô Viêm thân xác căn cơ trở nên mạnh mẽ, cũng là vì cuối cùng một lần tiến hóa làm chuẩn bị. Hắn đánh giá sẽ không quá đơn giản. Thân xác tuy rằng tăng lên rất nhiều, thế nhưng ta tích góp đột phá năng lượng đều tiêu hao hết rồi. Tô Viêm bất đắc dĩ nở nụ cười. được tiện nghi còn ra vẻ. Trúc Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, cảnh giới sớm muộn sẽ đột phá, có thể thân xác bản chất tăng cường. Đây là cầu đều cầu không được kỳ ngộ nha, sợ là dùng quý giá thuốc bổ, cũng rất khó lớn mạnh thân xác bản chất. Đó là tự nhiên, bất hủ cảnh vốn là đào móc thân xác tiềm năng, vì tương lai tiên đạo cảnh làm chuẩn bị. Tô Viêm gật đầu, hắn phỏng chừng chỉ có cửu phẩm đan dược mới có thể làm được. Nhưng là loại này đan dược quá khó cầu. Nói chung chiến dịch này thu hoạch kinh người. Tô Viêm cũng càng ngày càng coi trọng bất diệt thể. Bực này vô thượng bảo thể nếu là tiểu thành, phòng trừng tiêu tốn đánh đổi cũng không nhỏ. Chủ yếu là hắn không có bất cứ manh mối nào, cũng không có tương ứng điển tịch. Đế lộ chiến đài sợ là muốn mở ra, nên ra ngoài xem rồi. Tô Viêm đẩy ra bí phủ cửa lớn, đi ra ngoài, mảnh này bạch gia tu luyện đạo trường. Hắn đến thời điểm cảnh giới nghiêm ngặt, ngược lại hiện tại đặc biệt náo nhiệt. Có không ít khí tức nhân vật mạnh mẽ đang nói đùa. Hắn chính là Hạ Côn Luân. Một vài người hơi thay đổi sắc mặt, mơ hồ có chút không lành. Trong đó một vị mặt đen nam tử quát lạnh, 100 gốc bất hủ bảo dược. Bạch Vân Khê tiểu thư thật là bạo tay, thậm chí ngay cả cung phụng thủ tịch địa vị đều đồng ý. Tương lai chúng ta chẳng phải là muốn nghe theo hắn sai. Cảnh Phúc huynh nói những này nơi nào lời? Có vị cẩm y nam tử ở bên cạnh cười làm lành nói. Mọi người tương lai đều là người trong nhà. Cái gì sai không sai? Nói những này liền khách khí rồi. Hừ, mặt đen nam tử tầng tầng hừ lạnh. Hắn gọi Cảnh Phúc, khinh thường nói. Ai cùng hắn là người mình? Một cái lụi bại vũ trụ nhỏ đi ra giã tu. Ta còn thực sự không tin hắn mạnh bao nhiêu chiến lược. Cảnh Phúc có một loại xuất phát từ nội tâm cảm giác ưu việt. Đối với lụi bại vũ trụ giã tu, căn bản không coi trọng. Bạch Lương Công cười khổ. Cảnh Phúc này cũng là bạch gia mời chào cung phụng. Trừ bỏ hắn còn có mặt khác 3 vị. Bạch gia một phương lại là có 5 vị cường giả muốn đi tham chiến. Hắn cũng là trong đó một vị. Mà Tô Viêm lại là người thứ 10. Liên quan đến Bạch Vân Khê làm chủ để Tô Viêm trở thành cung phụng thủ tịch chuyện này, ở Bạch gia làm ầm ĩ sôi sùng sục. Rất nhiều trưởng lão có chút ý kiến. Thế nhưng Bạch Vân Khê hiện tại là Bạch gia người trưởng khống. Chỉ cần nàng gật đầu, những trưởng lão này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu, mắt chó coi thường người khác. Tô Viêm khẽ lắc đầu, lấy linh hồn của hắn gợn sóng, trực tiếp nghe được bọn họ nói cái gì. Đối với Bạch gia cung phụng thủ tịch, Tô Viêm một chút hứng thú đều không có. Hắn cũng không thèm để ý những người này, một thân một mình ở tu luyện đạo trường đi dạo, song song nha đầu, làm gì chứ? Không lâu lắm, Tô Viêm nhìn thấy Bạch Song Song, tiểu cô nương giàu dĩ không vui. Ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng vòng, không biết ở nguyền rủa ai. Ai là nha đầu? Bạch Song Song nhìn Tô Viêm, quyết miệng nói, trở lại qua cái mấy năm, bổn cô nương thực lực khẳng định có thể đuổi theo ngươi. Tô Viêm lắc đầu bật cười, đến cũng không thể không nói. Bạch Song Song huyết thống cực cường, tương lai tất nhiên có một phen thành tựu. Khi đi tới Bạch Song Song phụ cận, Tô Viêm theo tiểu cô nương phun lửa con mắt ngóng nhìn sang. Nhìn thấy Bạch Vân Khê, bất quá Bạch Vân Khê bên người, có một vị khí vũ hiên ngang nam tử. Hắn đầu đội tử kim quan, trên người mặc hào hoa phú quý. Người kia là ai? Tô Viêm con mắt híp lại, người trẻ tuổi này chiến lược bất phàm, tuy rằng thu lại khí tức. Có thể Tô Viêm có thể thấy rõ đến hắn dồi dào mạnh mẽ sinh chi khí. Bạch Song Song truyền âm, hung ác nói, một cái lão ô quy sinh ra đến rùa đen nhỏ. Tô Viêm một mặt phát tởm, Bạch Song Song tựa hồ đối với rùa đen rất có oán niệm. Ngươi nói, hắn là Trúc Lập Huy thân tử. Tô Viêm con mắt chớp mắt lạnh xuống. Có thể nào không biết Trúc Lập Huy là ai? Ngươi làm sao rồi? Bạch Song Song dùng mình một cái, cảm thấy ở nương theo một vị tiền sử cự thú. Nàng phát hiện Tô Viêm có gì đó không đúng, khí tức quá lạnh, để linh hồn của nàng đều đang cứng ngắc. Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, trong con ngươi ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Năm đó trấn áp Trúc Nguyệt chính là Trúc Giao, nhưng là triển khai bí pháp lấy ra Trúc Nguyệt trong cơ thể Thiên Trúc Pháp Tướng hạt giống. Là Trúc Lập Huy, đúng là oan gia ngõ hẹp. Tô Viêm trong cơ thể nộ huyết phun trào, lãnh khốc nói, nha đầu, ta hiện tại một cái tát đánh chết hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.